Chương 1050, Quốc Yến tiêu chuẩn Tây Dương thành bếp sau bên trong, Lưu Phong ngay tại cẩn thận kiểm tra rất nhiều đồ vật. Gạo trắng cơm cứng mềm trình độ cũng vừa phải a Lưu Phong dò hỏi. Cơm có đôi khi chính là tinh túy, là một chút thức ăn vẽ rồng điểm mắt chi bút, về sau hắn muốn mở rộng cây lúa trồng. Cũng thí nghiệm rất nhiều lần, chọn lựa vừa nhất bên trong trình độ. Ni Khả nói khẽ, giống tòa thành loại thịt, đại bộ phận đều là phải phối lên cơm cùng một chỗ ăn mới tính mỹ vị, cho nên ngày mai quốc yến lên cơm là không thể thiếu. Quốc yến thiết yếu ba đạo đồ ăn cũng không có gặp được vấn đề gì a Lưu Phong gật gật đầu hỏi. Hắn làm theo địa cầu bên kia quốc yến đồ ăn, ba đạo tất lên món chính chính là Phật nhảy tường, thịt viên, tam bảo vịt. Trên yến hội một ngày có cái này ba đạo đồ ăn liền đại biểu cho cao đại thượng. Đương nhiên, cái này ba đạo món ăn thực đơn là cải tiến qua, giống Phật nhảy tường liền sẽ không xuống dưới rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, dù sao có đồ ăn cũng không phải dễ dàng như vậy tìm. Dựa theo thiếu gia cho thực đơn, ta cũng nếm thử qua. Ni Khả là biết rõ Lưu Phong rất xem trọng cái này ba đạo đồ ăn. Cái này ba đạo đồ ăn đều là nàng nghiên cứu ra được, sau đó lại dạy cho phía dưới đầu bếp. Cái kia đạo Tây Dương thịt vịt nướng làm thế nào xứng đồ ăn cùng tương liệu nhất định phải đầy đủ. Lưu Phong nói là Bắc Minh thịt vịt nướng. Giống Bắc Minh thịt vịt nướng như thế có nghi thức một món ăn, hắn làm sao lại quên đâu. Ngày mai liền cho những cái kia khách nhân xem một cái gì mới gọi quý tộc tinh xảo. Đã tìm người chuyên môn huấn luyện qua đao công, ra mặt, xứng đồ ăn cùng tương liệu cũng phối tệ. Ni Khả nghiêm túc nói. Rất tốt, mang ta đi nhìn xem trước đồ ăn á cùng đồ ngọt đi. Lưu Phong ôn hòa nói. Vâng, thiếu gia. Ni Khả mang theo Lưu Phong, Miêu Nhĩ Nương đi về sau nhà bếp một cái khác khu vực. Đạp đạp đạp thiếu gia, trước đồ ăn dựa theo ngươi phân phó, tất cả đều băng tươi đi lên. Ni Khả mở ra tủ lạnh no y những tủ lạnh này là đặc chế, tất cả đều làm hậu nhà bếp chuẩn bị. Quốc yến trước đồ ăn chính là một chút đồ ăn nguội, như cái gì rau trộn rong biển kia, sinh hào chờ đã, cũng đều là theo hải diêm thành bên kia không vận tới. Tốt, nhất định phải chú ý lượng không nên quá nhiều, trước đồ ăn chỉ là khai vị mà thôi. Lưu Phong dặn dò. Được rồi. Ni Khả mỉm cười nói. Nhìn xem liền rất mỹ vị. Mín nạ liếm liếm khoe miệng, rất nhiều mỹ thực đều là nàng lần thứ nhất thấy qua. Ngày mai là có thể ăn vào. Lưu Phong khẽ cười nói. Thiếu gia, đây là sau bữa ăn đồ ngọt những thứ này. Ni Khả nói xong mở ra một cái khác tủ lạnh. Cầm một phần cho ta thử một chút hương vị đi. Lưu Phong nói khẽ, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài nhưng không được, hương vị cũng phải thử nhìn một chút. Được rồi. Ni Khả theo trong tủ lạnh xuất ra một phần đồ ngọt ra. Quốc khách đồ ngọt là cải tiến bản hát sâm lâm nhiều sô-cô-la vật thay thế, ưu cấm sơn mạch tìm được cùng loại nhưng có thể đậu thực vật, thí nghiệm qua sau thế mà cùng địa cầu bên kia nhưng có thể đậu không sai biệt lắm. Lưu Phong tiếp nhận đồ ngọt về sau, đào một câu đưa vào miệng bên trong, ngay sau đó cho Miêu Nhĩ Nương, Ni Khả cu nở dê đào một câu. Thế nào Ni Khả mong đợi hỏi, đồ ngọt là nàng tốn hao tinh lực nhiều nhất một loại. Tốt ăn ngon a, so trước kia nếm qua cũng còn muốn nồng đậm. Mìn nạ lỗ thai mèo điên cuồng dãy rủa. Hương vị đem khống rất đúng chỗ, không có rất ngán. Lưu Phong tán thán nói, hắn đối với Ni Khả làm đồ ngọt vẫn rất có lòng tin. Chỉ bất quá lần này là quốc yến, rất nhiều một bộ phận đều là Ni Khả dạy thị nữ làm, cũng không đảm bảo những thị nữ kia tay nghề có thế giống như Ni Khả tốt. Vậy là tốt rồi. Ni Khả thở dài một hơi, ngày mai quốc yến không thể ra bất kỳ sai lầm hương vị rất khá, nếu là lại thêm một chút xíu đau xót chanh, sẽ càng thêm hoàn mỹ. Lưu Phong ôn hòa nói. Được rồi, ta mang thiếu gia đi xem một chút bộ đồ ăn chuẩn bị. Ni Khả vội vàng đáp. Được. Lưu Phong gật đầu nói, đem còn lại món điểm tâm ngọt một ngụm nhét vào Miêu Nhĩ Nương trong miệng. Đạp đạp đạp. Đây là ngày mai yến hội bộ đồ ăn. Cũng mang theo Lưu Phong đi tới bộ đồ ăn khu vực. nhiều chuẩn bị một chút dao nĩa chuẩn bị săn đi. Lưu Phong phân phó nói, mặc dù trong thành bảo người đều sẽ dùng đũa, nhưng là ngày mai QNZ có rất nhiều không biết đến đũa các quý tộc. Cũng có tất cả chuẩn bị một phần. Ni Khả Ôn Nhu nói, bộ đồ ăn dùng tốt nhất, có một chút điểm vết rách đều muốn đổi đi. Lưu Phong dặn dò, Quốc Yến lên bộ đồ ăn cũng là đại biểu cho mặt mũi, cũng không cho phép có tổn hại tình huống xuất hiện, cũng coi là một loại tiêu chuẩn, hán định chế tiêu chuẩn. Bộ đồ ăn cũng là khoa nghiên bộ bên kia đỉnh cấp định chế kiểu, bàn mặt trắng toát, chu vi miêu tả là giản dị vẽ, như cửu long đoạt châu hoa văn. Đũa đỉnh chóp thì là điêu khắc một đầu giản dị bản kỳ lân, bút một vẽ cũng tương đương tinh mỹ. Vẹn vẹn cái này đồ án, khoa nghiên bộ người liền học tập thật lâu, bản vẽ là dựa theo một chút đồ sách vẽ. Thiếu gia, bữa ăn này cô thật xinh đẹp nha. Mìn nạ con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm vào bộ đồ ăn xem. Ưa thích, nhóm chúng ta lần sau liền dùng cái này tới dùng cơm. Lưu Phong cười cười nói. Quốc Yến kết thúc về sau, hắn chính là quốc vương, thường ngày dùng bộ đồ ăn những này cũng đều muốn đổi mới. Mìn nạ meo mắt cười nói.